Hồng Anh Ký, chương 333, Mộng Hạ, góc truyện audio.com. A Phi vốn chỉ là muốn qua loa hai câu, nhưng là nghe được Vân Trung Long ba chữ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn đổi cầm chặt lấy ban thưởng ngươi nhất thương cổ áo của. Bởi vì đây là toàn thân hắn duy nhất sạch sẽ địa phương. Một phương diện phòng ngừa ban thưởng ngươi nhất thương ngã xuống. Một phương diện khác cũng là vì đem đầu của hắn kéo vào hỏi rõ sự tình. Vân Trung Long nói xin lỗi cái gì rồi hả? Sự tình hôm nay à hát, ban thưởng ngươi nhất thương rung đùi đắc ý, tựa hồ đối với A Phi thân mật động tác rất là khó chịu. Hôm nay bọn hắn đến vô địch môn đào người, kết quả nổi lên xung đột, bị ngươi giết mấy cái. Này không bọn họ nói xin lỗi đã đến, A Phi lấy làm kỳ. Bị ta giết mấy người, đều đánh thành đầu heo, đối phương lại vẫn đến xin lỗi. Vân Trung Thành người lúc nào biết điều như vậy khiêm tốn. Hắn nghi ngờ nhìn ban thưởng ngươi nhất thương liếc, phát giác đại sư huynh con mắt mê ly, trận mắt khép lại hình như có muốn say ngã dấu hiệu. Hiển nhiên là đã đến một loại cảnh giới, hắn chợt nhớ tới trước khi ban thưởng ngươi nhất thương từng đã nói. Là được trong lòng hơi động cúi đầu xuống hỏi đại sư huynh. Chẳng lẽ là ngươi để cho này Vân Trung Thành người trở về chuyển cáo mà nói có tác dụng. Ban thưởng ngươi nhất thương nghe vậy nhếch miệng cười nói. Cũng là ngươi thông minh, như vậy có thể nhớ rõ. A Phi nghĩ thầm ta đương nhiên nhớ rõ rồi. Vấn đề này trong lòng ta chứa. Hắn lại thử dò xét nói. Đại sư huynh, hẳn là chúng ta vô địch đám bọn họ cùng Vân Trung Thành có bí mật gì hiệp nghị? Công thủ đồng minh gì? Cho nên ngươi là nhắc nhở đối phương muốn tuân thủ ước định. Không xâm phạm lẫn nhau. Ban thưởng ngươi nhất thương nở nụ cười. Nói, cái gì hiệp nghị bí mật? Là ta cùng Vân Trung Long trước ước định. Cùng bang phái không quan hệ. Đây bất quá là một cái trò chơi. Từ đâu tới cái gì hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau? Các ngươi ước định gì? A Phi đại hỉ, nhất thời phát cảm giác chính mình tiếp cận chân tướng. Hắn lọng, kiếm, hắn, ta lọng, kiếm, ta đây, ta không đi trêu chọc hắn. Hắn cũng đừng đến trêu chọc ta. Nếu không đừng trách ta vô tình. Ban thưởng ngươi nhất thương mơ mơ hồ hồ nói. Lúc nói lời này tựa hồ thật muốn say ngã. A Phi vội vàng đem hắn lay động không thôi đầu cho phù tránh. Hỏi đến cùng là chuyện gì a? Làm sao ngươi liền vô tình? Ngươi cùng hắn rất thuộc đúng hay không? Ban thưởng ngươi nhất thương đong đưa đầu nhếch miệng cười cười. Thật là quen thuộc, chúng ta bốn người trước kia còn là bạn tốt. A Phi hưng phấn không thôi. Nói, bốn người các ngươi, có phải là ngươi hay không cùng Phong Y Linh? Tăng thêm Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần. Ban thưởng ngươi nhất thương mơ mơ màng màng, nói một câu nói A Phi không nghe rõ ràng, A Phi lại hỏi một câu, ban thưởng ngươi nhất thương lúc này đây nhưng lại nghe rõ. Mở mắt ra quét A Phi liếc, lấy lại bình tĩnh lay khai mở A Phi hai tay mới cười nói. Hắc hắc, đây là bí mật, ta không nói cho ngươi, A Phi sững sờ, chợt trong nội tâm mắng to. Đều cái lúc này đến chả làm cái gì giữ bí mật biện pháp à hát. Hắn lôi kéo ban thưởng ngươi nhất thương quần áo chuẩn bị tiếp tục đề ra nghi vấn. Chưa từng nghĩ ban thưởng ngươi nhất thương nói những lời này về sau. Nghẹo đầu là được phù phù một tiếng úp sấp tại trên mặt bàn. Rốt cục bình yên ngủ rồi. A Phi trợn mắt há hốc mồm. Đẩy vài cái, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại không chút sức mẻ. Đúng A Phi không còn có phản ứng, A Phi thở dài một tiếng, biết mình cuối cùng là không hỏi ra cái đạo đạo, trong nội tâm ngược lại là càng thêm ngứa ngáy. Vân Trung Long cùng ban thưởng ngươi nhất thương đến cùng có bí mật gì ước định. Bốn người này trong lúc đó lại chuyện gì xảy ra, ban thưởng ngươi nhất thương dựa vào cái gì nói hắn muốn vô tình. Lại có quyền lực gì cùng năng lực sẽ đối Vân Trung Long nói vô tình. Phải biết rằng nhân ra thế nhưng mà giang hồ đệ nhất nhân. Hơn nữa vô tình cái từ ngữ này thế nhưng mà có rất giải thích thêm. Nói thí dụ như ngươi đã vô nghĩa đừng trách ta vô tình. Lại nói thí dụ như Lạc Hồng không phải vô tình vật. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. lại nói thí dụ như đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Chẳng lẽ hai người kia thông S? A Phi nghĩ đến đây toàn thân đánh cho một cái giật mình. Cây hoa cúc, có một cỗ cảm giác nói không ra lời. Hắn nhìn lướt qua ban thưởng ngươi nhất thương, phát hiện hắn nhân cao mã đại, lại muốn nghĩ Vân Trung Long, có vẻ như cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Hai người đến tột cùng ai là công ai là bị, này nhưng có đoán, A Phi ngơ ngác ngồi ở chỗ kia miên man bất định. Không kiềm hãm được tưởng tượng ra rất nhiều tốt đẹp chính là hình ảnh đi ra. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút tiểu kích động, tự mình cầm qua bầu rượu, lại cho mình châm một chén rượu tự giải trí. Trong tửu lâu cũng là ăn uống linh đình người đến người đi. Mấy vạn người cùng một chỗ cuồng hoan, chè chén say sưa, chàng diện tại trong hiện thực cũng sẽ không nhìn thấy. Nhưng là ở trong game lại cũng không là việc khó. A Phi bất chi bất giác cũng bị không khí này lây. Hơn nữa thỉnh thoảng có người đi qua, thuận tiện lại kính thượng A Phi một chén rượu. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, A Phi mình vậy mà cũng say ngã. Say rượu A Phi trong giấc mộng, trong mộng hắn nhìn thấy Vân Trung Long, đại kiếm thần, ban thưởng ngươi nhất thương cùng Phong Y Linh bốn người đứng chung một chỗ. Nhưng là Vân Trung Long ăn mặc đỏ thẫm y phục, cực kỳ tươi đẹp xinh đẹp, cái này nhan sắc mặc dù là mặc ở cô gái trên người cũng là cực kỳ dễ thấy đấy. Nhưng là xuyên đeo tại Vân Trung Long trên người thậm chí có một cổ cảm giác nói không ra lời. Càng quỷ dị hơn là, Vân Trung Long rúc vào ban thưởng ngươi nhất thương bên người. Có vẻ như một cái y như là chim non nép vào người phu nhân. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại đứng thẳng người lên, mặc sáng loáng liên hoàn giáp nhẹ, đầu đội khắc hoa dài linh, eo buộc màu đen bội ngọc mang, tay trái nhưng lại chống một cây trường thương, thanh trường thương kia đầu thương loáng thoáng hóa thành hình trăng lưỡi liềm. Phảng phất là này phương thiên họa kích, thấy A Phi đi tới, này Vân Trung Long nhẹ nhàng che miệng cười cười, đối với ban thưởng ngươi nhất thương ôn nhu nói. Phu quân, ngươi nhìn là hắn đã đến. Phu quân, A Phi cả kinh cái cằm đều rơi. Nhưng là này ban thưởng ngươi nhất thương lại không ngần ngại chút nào. Cất cao giọng nói, đã đến liền tới, chúng ta lưỡng chuyện tình hắn cũng nên biết rồi. A Phi đang muốn hỏi các ngươi lưỡng rốt cuộc là quan hệ gì. Bỗng nhiên đại kiếm thần nhảy ra ngoài, rút ra trường kiếm đối với ban thưởng ngươi nhất thương quát. Ban thưởng ngươi nhất thương, đem Vân Nhi trả lại cho ta. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại cười ha ha, nói, ta cùng Vân Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi lại tính là thứ gì? Tranh thủ thời gian trở về phúc của ngươi xây đi thôi. Huynh đệ hội bên trong nhiều người như vậy, ngươi vì sao đối với ta Vân Nhi dây dưa không rõ? Vân Trung Long cũng là theo chân cười cười, thanh âm phảng phất ngân linh. Đại kiếm thần sắc mặt đỏ lên, nhìn nhìn Vân Trung Long lại nhìn một chút ban thưởng ngươi nhất thương. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhô lên trường kiếm liền hướng ban thưởng ngươi nhất thương đánh tới. Ban thưởng ngươi nhất thương đem Vân Trung Long đẩy ra, giơ lên trong tay phương thiên họa kích cũng nghênh đón tiếp lấy. Hai người ngươi tới ta đi, dĩ nhiên cũng làm như vậy đánh nhau, A Phi quá sợ hãi. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a, chính là muốn khuyên can thời điểm. Ban thưởng ngươi nhất thương chợt quát to một tiếng đã bay trở về. Bộ ngực hắn một đạo lớn vết thương rất lớn, hiển nhiên là bị đại kiếm thần một kiếm cho đâm xuyên qua. Hiến máu ứa ra, này đại kiếm thần quát, hôm nay liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, nhìn ngươi còn phải cùng ta tranh đoạt Vân Nhi. Yên trong đất này Vân Trung Long hét lên một tiếng, nhào tới ban thưởng ngươi nhất thương thân mình bi thương không thôi. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương bị đánh trúng chỗ yếu. Mắt thấy là không sống được, hắn trước khi chết còn giơ tay lên, chỉ đại kiếm thần nói không ra lời. Rốt cục nghẹo đầu, buông tay nhân gian, Vân Trung Long bi thống không thôi. Đứng dậy, đột nhiên khí thế đại biến. Trong tay không biết lúc nào vậy mà ngắt một cây tú hoa châm. Nhanh chóng vô cùng hướng đại kiếm thần đánh tới. Trên không trung hóa thành một đoàn hồng ảnh. UKN thuốc, com, dù là đại kiếm thần một thân bổn sự, Tại Vân Trung Long này thế như oanh lôi trong công kích cũng là không thể chống đỡ một chút nào. Trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy nhưng không làm nên chuyện gì. Trên người không ngừng toát ra nguyên một đám miệng vết thương. Trong miệng nhưng lại nói. Chuyện này, giọng nói vô cùng là khủng hoảng. Một màn quỷ dị này để cho A Phi trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là bên cạnh lại truyền tới một tiếng đắc ý cười to. Phong Y Linh tay cầm một quyển sách, không biết lúc nào đã chạm ở một cái to lớn trên tảng đá. Sau lưng là này thương mang đại địa cùng một vầng trăng cong soi sáng. Nàng giơ thẳng lên trời cười dài, ngẩng đầu ngâm nga nói, nhân duyên nơi tay, thiên hạ ta có, ta muốn để cho ai cùng một chỗ, để ai cùng một chỗ, hoa ha ha ha, cả người một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Phảng phất từng cảnh tượng ấy tràng cảnh đều là nàng đạo diễn. A Phi quát to một tiếng, tỉnh lại, phát cảm giác chính mình toàn thân đều là đổ mồ hôi. Một màn này thật là quỷ dị, Lữ Bố đồng dạng ban thưởng ngươi nhất thương, Đông Phương bất bại bản Vân Trung Long, khổ ép, tơ, tí ti, đại kiếm thần, còn có phía sau màn đại boss Phong Y Linh. Đây rốt cuộc là chỗ nào cùng chỗ nào à, xem ra thật không có thể nghĩ lung tung à, hắn lau vệt mồ hôi. Ngắm nhìn bốn phía, đã thấy tại đây như cũ là Tùng Hà quán rượu. Nghĩ đến nay tiệc ăn mừng đã đến cuối. Không ít người đều ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o, bên người ban thưởng ngươi nhất thương vẫn chưa có tỉnh lại. Tự nhiên là không biết A Phi vừa rồi là một cái như thế nào giấc mơ kỳ quái. Hắn thở dài ra một hơi, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ lại nhưng đã là buổi tối rồi. Phía ngoài một vầng trăng cong soi sáng sáng loáng như tuyết. Đúng là cực kỳ giống trong mộng tràng cảnh, A Phi nhìn một chút, nhưng lại men say đều không có. Cách chương.